Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 820, chương 820, cường giả tụ tập. Đế đô, một tòa bí ẩn sân bay, một khung quân dụng cỡ nhỏ máy bay trực thăng hướng về nơi này chậm rãi bay tới. Trên máy bay, Chính Đoan ngồi khí tức uyên chìm, tu vi thâm hậu mấy người, trong đó nhất bên tay trái một người. Nhưng gặp hắn mặc đồ tây dày da, nhưng ở cánh tay khuỷu tay, đầu gối vân vân mấy cái vị trí, lại đều cài đặt một loại kỳ lạ màu trắng máy móc. Thiết kế lại rất tinh xảo, không chút nào ảnh hưởng hắn hành động. Hắn càng không ngừng tại trong cabin đưa mắt nhìn quanh, cùng người bên cạnh bắt chuyện. Vị bằng hữu này, ngồi tại bên cạnh hắn, lại là một cái vóc người khô gầy. Quần áo cũ nát lam lũ khổ hạnh tăng, bên cạnh hắn rõ ràng có chỗ ngồi, nhưng hắn lại khoanh chân ngồi dưới đất, không nhúc nhích tí nào. Nghe thấy trước đó người kia đáp lời, hắn mới mở mắt ra, hướng về sau người có chút gật gật đầu. Gray thí chủ, cái sau tên là Gray, hắn bên ngoài thân phận là nước Mỹ một nhà đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc. Nhưng trên thực tế, cơ hồ thế lực khắp nơi đều rõ ràng, cái này Gray phía sau nhất định còn ẩn giấu đi rất nhiều thân phận. Cho dù là những thứ này xúc tu kéo dài rất dài thế lực, cũng không dám nói có thể đem hắn tất cả thân phận đều khai quật ra. Hắn là danh giáo liên minh ẩn tàng đồng sự, là nước Mỹ chấp chính đảng nghị viên. Là nước Mỹ nào đó một nhà đại tập đoàn thực tế chấp trưởng già. Thậm chí, rất nhiều người còn hoài nghi. Cái này Gray cũng là siêu năng giả nhà, diễn đàn quản lý một trong. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái sau thực lực là không có người liệu sẽ nhận. Đương nhiên, từ mặt ngoài, hắn chỉ là một vị phong độ nhẹ nhàng thương nhân, khiến người rất khó tin tưởng. Hắn là nước Mỹ đứng đầu nhất siêu năng giả một trong. Grim mỉm cười nói, Lạt Ma các hạ, lần này C quốc Bạch Hổ tuyên bố, bọn hắn có tu luyện tới cấp S công pháp, không biết Lạt Ma các hạ ngươi thấy thế nào? Cái kia khổ hạnh tăng, chính là Y quốc cường giả đỉnh cao, danh hiệu Lạt Ma, tương truyền hắn đã từng nằm ở mặt băng phía dưới 3 năm lâu. Tỉnh dậy về sau y nguyên hành động tự nhiên, cũng từng nằm tại trong lửa 7 ngày 7 đêm. Lửa diệt về sau, quanh thân làn da giống như thường ngày, tại y quốc được tôn là giống như thần tiên nhân vật. Lạt Ma trầm ngâm dưới, chậm rãi mở miệng nói, cấp S mà nói, một mực tồn tại ở trong truyền thuyết, trước đó tuyệt không nghe nói có ai đến cảnh giới này. Hiện tại C quốc bỗng nhiên tuyên bố, bọn hắn có đột phá cảnh giới này biện pháp, mà biết về sau, còn đuổi theo hướng chúng ta lộ ra. Việc này, quả nhiên là có chút cổ quái, hắn là có chút hoài nghi, nhưng một bên, một người mặc màu đen áo đuôi tôm, chống quải trượng, mang theo màu đen mũ tuổi trẻ nam tử hắn một thân màu đen, nhưng làn da lại hết sức trắng nõn. Lộ ra một loại không khỏe mạnh màu sắc, liền nghe hắn cười nói, ta lại là khác biệt ý, C quốc Bạch Hổ, ta đã từng đánh qua mấy lần quan hệ, biết rõ hắn tuyệt không phải ba hoa trích chòe người, hắn đã nói có đột phá chi pháp, như vậy ta tin tưởng, nhất định có, đám người nhận biết, cái này một vị chính là e nước cường giả đỉnh cao, danh hiệu Vampire. Chớ nhìn hắn xem ra tuổi trẻ, nhưng kỳ thật chỉ sợ lại là trong mọi người tuổi tác lớn nhất một cái. Nghe cái này, Vampire nói như vậy, đám người cũng không có phản đối. Trên thực tế, cũng chính là bởi vì tin tưởng Tang lão, cho nên mọi người mới sẽ cùng nhau chạy đến. Một bên R nước vũ hồn cũng đang trong đó, nhưng hiển nhiên, liên tiếp gặp khó. Khí tức của hắn trạng thái cũng không tốt, mà lần này, nghe nói lấy C quốc tin tức, cũng làm cho tâm hắn sự tình trùng điệp. Đối với chuyến này có chút lo lắng, trừ mấy người bọn họ, còn có mặt khác mấy vị, cũng đều là các nước cường giả đỉnh cao. Lúc này tề tụ một đường, máy bay chậm rãi hạ xuống. Tang Lão, Thiệu Dương, Trương Mão cùng phía chính phủ mấy người khác cùng nhau nghênh đón đi lên. Gửi các hạ, Lạt Ma, Vampire, Vũ Hồn, hoan nghênh. Tang Lão từng tái cùng mọi người nắm tay, mà các quốc gia cái này một đám cường giả đỉnh cao. Lúc này tự nhiên cũng hoàn toàn bày không xuất ra cái gì đại lão dáng vẻ. Đều nhao nhao đem ngữ khí thả 10 phần khách khí, hướng Tang Lão về lấy cấp bậc lễ nghĩa. Trong đó y quốc Lạt Ma, hắn hay là ôm mấy phần hoài nghi, mà lại, truyền thừa của hắn bên trong có thông thiên nhãn, bí pháp, mặc dù không đến mức như trong truyền thuyết như vậy thần diệu, nhưng cũng có thể nhìn ra u diệu, nhìn rõ chân tướng, ngược lại muốn xem xê quốc những người này bản sự. Việc này Phật trong hai mắt, đã lặng yên ngầm quẩn mấy phần thần quang, kỳ thật đối với Lạt Ma thăm dò. Mặc dù Lạt Ma chưa hề nói qua, nhưng Gray vân vân đám người đã sớm lòng dạ biết rõ. Kỳ thật, bọn hắn cũng đều là ngầm đồng ý thái độ, cũng nên nhìn xem Bạch Hổ bản lãnh của bọn hắn không phải. Cho nên, nhìn thấy Lạt Ma xuất thủ, đám người không khỏi đều là đem bước chân thả chậm một chút. Muốn nhìn một chút xê quốc đến tột cùng ứng đối như thế nào. Hả? Tang Lão lập tức liền đã phát giác, mặc dù hắn tại tu vi cảnh giới bên trên, so hiện nay Thiệu Dương khẳng định là kém một chút, nhưng Tang Lão thời gian tu luyện càng dài, tiếp xúc đủ loại thần thông bí pháp càng nhiều, lại tại cấp A đỉnh phong chìm đắm lâu ngày, cho nên việc này Phật tiểu động tác, cơ hồ liền như là tại hắn chỉ trưởng ở giữa. Căn bản không có khả năng giấu giếm được cảm giác của hắn. Tang Lão cũng là lơ đễnh, phảng phất vô ý tùy ý phất phất tay, thuận thế làm ra mời tư thái. Chư vị, mời, ta đã tại chúng ta mới tu kiến diễn pháp điện, thiết yến, mời chư vị cùng nhau tiến đến. Căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Lạt Ma trong lòng giật mình. Hắn vận chuyển thông thiên nhãn thần thông cảm giác, hắn nguyên bản có tự tin, dù là cái này Tang Lão thật là trong truyền thuyết cấp S, cũng không có khả năng giấu giếm được tai mắt của hắn. Nhưng lần này, rơi trong mắt hắn, liền phảng phất không có vật gì, hắn đều căn bản, nhìn, không gặp Tang Lão, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng thông thiên nhãn, ngược lại nhìn không thấy. Lạt Ma trên trán không khỏi tiết ra mồ hôi lạnh. Không thể nào, Lạt Ma trong lòng chấn kinh. Hẳn là cái này xê quốc Bạch Hổ. Nói tới đột phá cấp S biện pháp, vẫn là thật hay sao? Hắn có chút không dám tin tưởng. Một bên Thiệu Dương linh giác khẽ động. Ta đã cảm thấy được việc này Phật tiểu động tác nhưng luận cảnh giới. Thiệu Dương dưới mắt thế nhưng là nhân tộc đệ nhất nhân. Thiệu Dương hữu tâm chấn nhiếp, cho nên hắn cố ý, ha ha, cười một tiếng. Hướng cái kia Lạt Ma cười một tiếng. Lạt Ma các hạ, đường ở chỗ này đâu? Cái kia Lạt Ma không khỏi quay đầu. Nhưng chỉ một thoáng, hắn cũng chỉ cảm giác mình tựa như ngửa nhìn về phía vô tận tinh không. Nhưng thấy quần tinh óng ánh, thâm thúy khôn cùng, giờ khắc này. Hắn không khỏi từ sâu trong đáy lòng dâng lên một loại mình 10 phần nhỏ bé cảm giác. Làm sao lại như vậy? Lạt Ma kinh hãi, chẳng lẽ tên tiểu bối này cũng đã đột phá đến trong truyền thuyết cấp S hay sao? Thiệu Dương đã, ha ha, cười một tiếng, buông lỏng tay ra, lạnh nhạt đi tại đằng trước. Cái kia Lạt Ma mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đáy lòng đã là tin chín thành. Hắn không khỏi thu liễm tất cả bề bộn tâm tư, ngoan ngoãn cùng tại Tang Lão, Thiệu Dương phía sau bọn họ, hướng diễn pháp điện đi đến, đi ở một bên chính là Trương Mão, cái sau cũng hướng Lạt Ma cười một tiếng. Hắn mặc dù tu vi kém một chút, ngược lại là không có lập tức phát hiện Lạt Ma tiểu động tác, nhưng từ phản ứng của hai người liền lập tức suy đoán ra mấy phần. Cho nên Lạt Ma vừa nghiêng đầu, trong lòng nhất thời lại là chấn động. Lại là một cái, cấp S, thật sự có dễ dàng như vậy à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.